Chu Tiên Chi Thượng, chương 16, C16, sắc mặt trở nên khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhị Cầu bình tĩnh quan sát Sở Dạ một lượt, sau đó nói, không phải huynh đài đang đùa ta đấy chứ? Sở Dạ nói. Ta không bao giờ nói đùa. Thấy Sở Dạ không lấy ra được linh thạch, Lý Nhị Cầu cũng không giả vờ nữa. Ông ta vẫy tay về một hướng, hơn 10 người đàn ông có ngoại hình hung hãn từ trong bóng tối đi tới. Lý Nhị Cầu tự nhiên đi tới trước mặt tên cầm đầu, chỉ vào Sở Dạ, bất đờ si đĩ nói. Đại ca, thằng nhóc này là quỷ nghèo, ngay cả 5 viên linh thạch cũng không lấy ra được. Ngài xem nên làm gì bây giờ? Người được gọi là đại ca nhìn Sở Dạ, cười lạnh nói với Lý Nhị Cầu. Sao ta lại cảm giác là hẳn ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? Nói xong, đại ca nói với Sở Dạ bằng giọng điệu âm trầm. Không biết mạng sống của ngươi có đáng giá 5 viên linh thạch không? Dứt lời, đám người rút binh khí lao về phía Sở Dạ theo hiệu lệnh của tên đại ca. Bọn chúng ra chiêu chí mạng, không hề nương tay, xem chừng là thực sự muốn lấy mạng Sở Dạ. Những người như bọn họ khó tránh khỏi sẽ chọc phải người có bối cảnh không đơn giản lại thù dai. Cách tốt nhất là giết tất cả những kẻ từng nhìn thấy họ. Vì vậy, dù Sở Dạ có thực sự lấy được linh thạch ra hay không thì hẳn đều phải chết. Nhìn đám người trước mặt, ánh mắt bình tĩnh của Sở Dạ lóe lên. Chờ những người đó đến gần, vẻ mặt Sở Dạ không hề thay đổi, chỉ chậm rãi giơ chân đá một cước. Răng rắc, lồng ngực một kẻ chợt lõm xuống, hai mắt lồi ra, lúc Sở Dạ thu chân lại, mạng sống của người đó đã bị cắt đứt. Chuyện biến đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt đều khựng lại, không thể tin được nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Nhưng không chờ những người này phục hồi tinh thần, Sở Dạ lại một lần nữa có hành động. Bịch, vẫn là một cước đơn giản, lại là lõng ngực của một người khác bị lõm xuống, xương ấy, trực tiếp bay ra ngoài, khi tiếp đất đã trở thành một cỗ thi thể. Tiếp theo, mỗi khi Sở Dạ ra tay, trên sân sẽ có thêm một thi thể khác. Điều khiến họ sợ hãi hơn nữa là Sở Dạ chỉ sử dụng một chiêu thức đơn giản như vậy. Thế nhưng bọn họ lại không thể tránh được đòn tấn công của Sở Dạ. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, lõng ngực của hơn 10 người tu hành đã bị Sở Dạ đá nát, biến thành những xác chết lạnh ngắt. Khi Lý Nhị Cầu và người đàn ông được gọi là đại ca nhìn Sở Dạ một lần nữa, trong mắt bọn họ đã hiện rõ sự sợ hãi. Nhưng cả hai đều không trốn thoát, Sở Dạ có thể giết nhiều người như vậy chỉ trong vài giây, bọn họ biết rất rõ rằng mình không có cơ hội trốn thoát. Chậm rãi rút thanh trường đao mang theo ánh sáng lạnh lẽo từ bên hông ra, đại ca có chút ân hận nói với Lý Nhị Cầu. Thằng nhóc trước mặt này không đơn giản, lát nữa nếu xảy ra chuyện gì thì ngươi không cần. Á, tên đại ca chưa kịp nói xong, cổ họng đã truyền đến cảm giác lạnh buốt. Thoè bản năng, đại ca giơ tay lên chạm vào, bàn tay đã dính đầy vết máu vấn đục. Ý thức cũng tiêu tán. Khi lượng ý thức tan biến, đại ca dùng chút sức lực cuối cùng quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Lý Nhị Cầu, nhìn về phía Lý Nhị Cầu đang lao đao. Cách chương.